Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1139, chương 1139, phản theo ta Phật. Nếu như các ngươi còn dám lui một bước, ta liền tự vận nơi này, mặc dù ta Hạ Vũ không ôm chí lớn, nhưng đối với cắt cổ loại chuyện này, ta vẫn là có thể làm được. Nói xong, Hạ Vũ lật tay cầm ra duyên dáng kiếm, khoác lên cổ mình trên, thanh tú mặt mũi tràn đầy quả quyết khí, cái này liền quét sân tăng diện sắc đều thay đổi. Không nghĩ tới Hạ Vũ tính tình như vậy cương liệt, cái này làm cho hắn chắp hai tay, đối với Hạ Vũ cúi đầu nói: "A Di Đà Phật, lão hòa thượng khổ tu kinh Phật hơn trăm trở, biết rõ con kiến hôi còn tích mệnh, tiểu thí chủ cần gì phải như vậy quyết liệt." "Cút, lão ba, hạ lệnh." Hạ Vũ ngưng mắt thấy Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy ngoan sắc, không chỉ có đối với địch nhân rất, liền đối mình đều là như vậy. Giờ phút này duyên dáng kiếm ở Hạ Vũ trên cổ cắt lấy một tia vết máu, Diệp Phàm bị buộc không biết làm sao, tức giận giống to: "Giết, giết nơi này, chu vi 5 km, gà chó không để lại." Giờ phút này ma giáo tất cả mọi người đều cảm nhận được bọn họ nơi kính sợ giáo chủ lửa giận, nào dám chần chờ, xoay người ở chỗ này rơi vào giết hại bên trong. Ác kiệt công phạt thế, so với trước đó canh là nhanh mạnh. Hạ Vũ thấy vậy, thần giác không khỏi toát ra cười nhạt, xoay người nhìn về phía quét sân hòa thượng, ngưng tiếng nói: "Xin lỗi, để cho ngươi chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không. Ngươi không dự định động thủ sao?" "A Di Đà Phật, tiểu thí chủ sát phạt ma tâm, sánh vai cha, tính cách lại là cương liệt, là lão hòa thượng hồ đồ. Bất quá mới vừa rồi tiểu thí chủ thật báo lòng liều chết." Quét sân hòa thượng chắp hai tay, lại có thể lộ ra vẻ cười khổ. Hạ Vũ nhàn nhạt đáp lại: "Người sống nhất thế, tổng phải bảo vệ một ít thứ, một ít người xúc phạm những thứ này cấm kỵ, ta đánh bạc mệnh giá muốn kéo hắn cho ta chôn theo. Đồng thời các ngươi người trong Phật môn chú trọng lục căn thanh tịnh. Ta hôm nay nơi gặp Phật hòa thượng, không có một người là lục căn thanh tịnh người, liền ngươi cũng không ngoại lệ. Nguyện nghe dạy bảo." Quét sân hòa thượng chắp hai tay, trang nặng nói: "Hạ Vũ gặp cái này quét sân hòa thượng thật không có giết hắn lòng, ngược lại và mình cãi vã, không khỏi lên tiếng nói tiếp: "Trong lòng ngươi có chấp niệm, vốn nên lục căn thanh tịnh, mới vừa chi tiếng nói, luôn mồm vì thiếu lâm ngàn năm cơ nghiệp, không tiếc đối với ta ra tay, ngươi nói ngươi có phải hay không phạm kiêng? Đây cũng là phạm vào si kiêng. Như ta là ngươi người trong Phật môn, nhất định sẽ buông tha nơi này. Ngàn năm cơ nghiệp chính là người là mà thành, lưu được núi xanh có ở đây không sợ không củi đốt. Không câu chấp một ít, mang môn đồ chạy khỏi nơi này. Sau nửa năm, lại là một tòa thiếu lâm. Vậy tạm thời không nói, ngươi mới vừa rồi bắt giữ ta, uy hiếp ta phụ thân, chắc đúng ta phạm vào sát giới." Hạ Vũ đối với cái này quét sân hòa thượng nhàn nhạt vừa nói, âm thầm vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, khu trừ trên người cảm giác vô lực, hóa diệt trừ chiếm cứ ở huyệt thiên trung chân nguyên, nhưng phát hiện dị thường khó khăn. Cái này chân nguyên như bàn thạch vậy, không phải mình ngắn thời gian có thể hóa giải được. Đối với lần này, lão hòa thượng lại nghe nói tỉnh ngộ, chắp hai tay, quay lại phóng đãng cười to: "Ha ha, A Di Đà Phật, ngược lại thì lão hòa thượng phạm vào giới luật, đúng là phạm vào si kiêng. Tiểu thí chủ nói hay, ngàn năm cơ nghiệp ở chỗ người là rời đi những thứ này cơ nghiệp, ít đi những thứ này ràng buộc, mới có thể làm được chân chính đại triệt hiểu ra. Lục căn thanh tịnh, không chỗ nào ràng buộc. Bất quá thứ hai kiêng sát giới, lão hòa thượng lại không phạm, từ đầu đến cuối, lão hòa thượng đều không đối với tiểu thí chủ từng có sát tâm. Phải không? Nếu không có giết ta tâm, Thiếu Lâm sắp bị diệt tới nơi. Mưu kế của ngươi rõ ràng thất bại, vì sao không để cho ta rời đi? Hạ Vũ thật không tin, cõi đời này có đại triệt hiểu ra Phật hòa thượng, cho rằng bất quá đều là dối trá đồ. Có thể cái này quét sân hòa thượng nhưng luôn mồm không có giết mình tâm. Chẳng lẽ hắn thật là chân chánh Phật đạo cao hòa thượng? Giờ phút này, Hạ Vũ vô hình bên trong, đối với Phật hòa thượng cái nhìn, hơi có một tia thay đổi, cảm thấy rất nhiều tăng nhân chính giữa, hay là thực sự có đang cao tăng, nhưng mà, quét sân hòa thượng kế tiếp cách làm, để cho Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, thiếu chút nữa chỉ hắn lỗ mũi mắng nương, chỉ gặp quét sân hòa thượng giờ phút này bắt Hạ Vũ bả vai, bay lên trời, hướng Thiếu Lâm thủ phủ phóng tới, lưu lại một câu nói: Diệp thí chủ, lệnh lang liền do lão hòa thượng mang đi, hắn trời xanh có tuệ căn, bất quá bị thế tục nơi xâm nhiễm, đi theo bên người ngươi thực là không ổn, về phần an nguy, Diệp thí chủ không cần phải lo lắng, lão hòa thượng sẽ thân truyền hắn cao nhất Phật pháp, rửa đi trên người ma tính, trở thành chánh đạo thiên tài. Quét sân hòa thượng nói tiếng nói, không chỉ có làm Hạ Vũ mặt đen, liền Diệp Phàm sắc mặt cũng là khẽ biến, bay lên trời, đuổi giết đi, gầm lên, lão lửa ngốc, cho ta đem người buông xuống. Diệp thí chủ cần gì phải cố chấp, lệnh lang thiên tư thông minh, cùng ta Phật có duyên phận, đi theo lão hòa thượng bên người tu tập Phật pháp, mới là nhân gian chánh đạo. Đi theo ở bên người ngươi, đem sẽ lại là một vị ma vương, di họa muôn dân, trở thành tiếng xấu rõ ràng nhân vật, bị mọi người sở thóa khí. Ngu à, quét sân hòa thượng nói như vậy trước, xông vào Thiếu Lâm thủ phủ không có dừng lại, huy trưởng hiện lên hùng hậu Phật đạo chân nguyên, kim lóa mắt, mang theo núp ở này mấy chục người, phóng lên cao. Phảng phất là cháy chân nguyên làm giá, vận dụng bí pháp nào đó, ngay tức thì đi tới Thiếu Lâm ngoài ngàn dặm, đem Diệp Phàm vung được không ảnh. Đây có thể được nhờ có Hạ Vũ chỉ điểm, để cho hắn yên tâm bên trong chấp niệm, buông xuống Thiếu Lâm trăm năm cơ nghiệp, liền Thiếu Lâm mấy ngàn tên đệ tử, còn có rất nhiều tu vi cao thâm lão hòa thượng cũng buông tha. Mang Thiếu Lâm tuyết tàng thiên tài, trực tiếp chạy trốn rời đi, coi như là giữ nguyên Thiếu Lâm hạt giống. Giờ phút này, Hạ Vũ cũng muốn mắng nương, thầm hận mình miệng thiếu, lắc lư cái này lão lừa ngốc làm gì, không cũng là mang lên đá đập mình chân sao, lần này được không, lại muốn cưỡng ép thu học trò, để cho đi theo hắn bên người tu tập Phật pháp, ăn chay niệm Phật. Có so với cái này canh xả đạm chuyện sao? Đồng thời Diệp Phàm ở Thiếu Lâm bầu trời, cũng là sắc mặt biến thành màu đen, gầm thét hét lớn, cho ta giết nơi này, không lưu người sống. Rất nhiều ma giáo người, đã gió cuốn mây tan thế, đem còn thừa lại khổ khổ dãy dụa một ít lão hòa thượng. Trực tiếp giết chết, thi hành Diệp Phàm mệnh lệnh, mà Diệp Phàm lòng buồn Hạ Vũ an ủi, trong lòng vô hình một hồi phiền não, cảm thấy Hạ Vũ tạm thời có thể không sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng quét sân hòa thượng câu nói kia, để cho hắn có chút không quá yên lòng, bởi vì Hạ Vũ nhưng mà dòng độc đinh à, Diệp Phàm liền hắn một cái nhi tử, hơn nữa còn là cả Diệp gia dòng độc đinh, hôm nay bị quét sân hòa thượng mang đi. Khẩu khẩu thanh thanh muốn hắn tu tập Phật pháp, đây tuyệt đối là bẫy cha à, dẫu sao toàn bộ Diệp gia còn phải dựa vào Hạ Vũ truyền thừa hương khói, đâm chồi nảy lộc đâu. Đối với lần này, Diệp Phàm nhìn máu chảy thành sông Thiếu Lâm, không có nửa điểm cảm xúc, tựa như thấy quen khắp nơi thây trôi cảnh tượng, mặc cho thủ hạ vơ vét Thiếu Lâm mấy ngàn năm tích lũy xuống nội tình bảo vật. Độc thân đi tới xa xa, không biết lại suy nghĩ gì, có thể Hạ Vũ bây giờ có thể đằng ép, đụng gặp quét sân hòa thượng cái này lão biến thái. Sau này muốn ăn chay là Phật, cái này làm cho không thịt không vui Hạ Vũ, có thể làm gì? Đối với lần này, quét sân hòa thượng mang bọn họ ngự không phi hành. Thời gian hắn cứu đi một nhóm thiếu lâm thiên tài, giờ phút này rối rít lấy căm thù ánh mắt nhìn Hạ Vũ, cắn răng nghiến lợi, hận không được động thủ bây giờ, giết tên này ma giáo thiếu chủ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-mang-nối-cuay-nối-sang-nối-siuay-nối-kiếp-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.